Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 208, một phần ngàn, một phần vạn, góc truyện audio.com. Sống không que 7 tuổi, nó hiện tại mới 6 tuổi, vậy nghĩa là nó sắp chết. Ba sẽ không để con xảy ra việc gì đâu, ba nhất định sẽ khiến con sống lâu trăm tuổi. Mạc Tử Hàn kiên định nói, đồng thời dùng đôi mắt kiên định nhìn con trai, ở trong lòng âm thầm thề, anh tuyệt đối sẽ không để con mình chết, tuyệt đối sẽ không. Mạc Thiên Tân nghe được lời này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vốn không muốn nói cho ba biết, vốn không muốn để ba biết, càng không muốn khiến ba lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được, lại để ba phát hiện, lại để ba lo lắng, lại để ba lộ ra biểu tình khó coi như vậy. Con không sao đâu ba, con thật sự không sao mà, lúc này con cảm thấy con là người hạnh phúc nhất trên thế giới, có ba mẹ yêu thương con, còn có cả mẹ Tiểu Lam nữa. Cho dù thật sự phải chết, con cũng không có gì nuối tiếc. Con có thể có cuộc sống được như thế này là đủ rồi. Cậu bình tĩnh nói, cố gắng điều khiển cái miệng để mỉm cười kiên cường. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của con, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của con, đau đớn nói hai chữ. Không đủ, nụ cười trên gương mặt Mạc Thiên Tân nháy mắt ngưng lại, đôi mắt như trân châu đen không để ý rơi xuống vài giọt nước mắt. Không đủ, không đủ, không đủ, Mạc Tử Hàn không ngừng lặp lại, sau đó lại kiên định nói. Cuộc sống như vậy chưa đủ. Ba đáp ứng con, ba nhất định để con sống lâu trăm tuổi, ba nhất định để con hưởng thụ cuộc sống dài đằng đẵng này nhiều hơn nữa, ba còn muốn dắt con đi nhiều nơi vui chơi, ba còn muốn mang con với mẹ con đi du lịch khắp thế giới. Bệnh tim tính là cái gì, cho dù thần chết đến lấy mạng của con, Mạc Tử Hàn ba cũng nhất định khiến hắn tay không về địa ngục, vậy nên con hãy tin ba, đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng, ba nhất định sẽ để con sống đến khi con mệt mỏi mới thôi. Nước mắt trong hốc mắt Mạc Thiên Tân từng giọt rơi xuống, trong lòng cảm động vô hạn nhưng lại vẫn không gạt được cảm giác mất mát. Nếu có thể sống khỏe mạnh ai lại muốn chết chứ? Cậu cũng muốn sống lâu trăm tuổi, cậu cũng muốn sống đến khi chán thì thôi, nhưng từ khi cậu sinh ra ở thế giới này, ông trời đã giới hạn tuổi thọ cho cậu rồi, bất kể mẹ với mẹ Tiểu Lam tìm bao nhiêu phương pháp để cậu sống, cuối cùng đều là thất bại, mà hết hy vọng này tới hy vọng khác không ngừng lặp lại cuối cùng khiến cậu từ nhỏ đã học được một điều, kỳ thật sinh mệnh dài ngắn cũng không phải quan trọng chính là phải sống thật vui vẻ. Cậu hiện tại rất vui vẻ cho nên vậy là đủ rồi. Thiên Tân, con nhất định phải tin ba, ba tuyệt đối sẽ không để con chết, Mạc Tử Hàn lại kiên định nói, bàn tay to nắm chặt tay con. Mạc Thiên Tân lại mỉm cười nhìn ba, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn gật đầu, nói. Vâng, con tin ba. Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu vẫn đứng một bên nhìn nhau, nhưng là không biết phải bày ra biểu tình gì mới tốt. Cộc cộc cộc, cửa phòng bệnh vang lên, cắt đứt không khí u buồn trong phòng. Mời vào, Mạc Tử Hàn khẽ lạnh giọng, cửa phòng sau đó bị mở ra, bạch chú mặc áo khoác trắng đi vào, anh nhìn Mạc Thiên Tân đã tỉnh táo lại, lại nhìn hai cha con đang nắm tay nhau, cũng đã rõ ràng đại khái mọi chuyện, anh trực tiếp đi tới trước giường bệnh Mạc Thiên Tân, nhìn khuôn mặt giống như đúc Mạc Tử Hàn kia, nói. Thiên Tân, chú có vài vấn đề muốn hỏi cháu nhất định phải trung thực trả lời chú. Góc truyện audio.com, chú hỏi đi chú bạch cháu nhất định sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, chỉ là nếu chú hỏi chuyện mẹ Tiểu Lam, vậy sẽ phải ra giá rồi đó. Khởi điểm là 1.000, cậu đầu tiên là lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại tinh nghịch như trước. Bạch chú khẽ cười, chú hỏi cháu vẫn uống thuốc chứ? Anh hỏi, vâng, mỗi ngày cháu đều uống. Vậy gần đây, từ lúc nào cháu bắt đầu cảm thấy không thoải mái? Hình như là 2 tháng trước, lúc ở Anh Quốc cái ngày ba vào bệnh viện, tim cháu liền cực kỳ đau, nhưng mà còn may, chỉ có đau thôi, cũng không có ngất đi, nhưng mà nửa tháng trước chính là cái ngày mẹ trúng đạn, sau khi biết cháu lại đột nhiên ngất đi, kế tiếp chính là hôm nay. Mạc Thiên Tân thành thực trả lời, không có một chút giấu giếm. Vậy trước 2 tháng đó, không có điều gì khác thường chứ? Bạch chú hỏi tới, vâng, cháu vẫn uống thuốc đều, cho nên cũng không có hiện tượng gì cả, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau 1-2 lần mà thôi. Bạch chú chăm chú cẩn thận lắng nghe lời cậu nói, chân mày càng trao càng chặt, toàn bộ quá trình đã nhìn ra được rất rõ ràng, tình trạng gần đây của cậu đang giảm xuống, mà đột nhiên xuất hiện hiện tượng giảm xuống nhanh chóng, đã nói lên. Bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng, ok, chú hỏi thế thôi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi. Bạch chú nói xong liền muốn đi, chú Bạch, Mạc Thiên Tân đột nhiên gọi anh lại. Bạch chú nhìn cậu, khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói. Có chuyện gì sao, mẹ thật sự không có việc gì chứ ạ, tại sao mẹ còn chưa có tỉnh lại vậy ạ, không phải mọi người đều gạt cháu chứ, thật ra mẹ. Mạc Thiên Tân đột nhiên muốn nói lại thôi, đôi mắt như trân châu đen nhìn về phía Tử Thất Thất đang nằm ở một chiếc giường khác bên cạnh, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của mẹ, chân mày nhăn lại thật sâu. Bạch chú theo tầm mắt cậu nhìn về phía Tử Thất Thất bên cạnh. Vừa rồi anh còn tưởng cậu bé muốn hỏi bệnh tình của bản thân, làm anh khẩn trương còn đang suy nghĩ sẽ phải trả lời cậu thế nào, nhưng mà không nghĩ tới cậu bé lại khẩn trương vì mẹ, nói vậy trong đời cậu, người trọng yếu nhất hẳn là mẹ, nghe vậy là có thể hiểu rồi, cậu bé hẳn là bị kích thích khi nghe thấy mẹ xảy ra chuyện nên mới ngất đi, mà biết cậu lâu như vậy cũng vô cùng bội phục ý chí của cậu bé này, nhưng thực sự, mỗi người đều có nhược điểm yếu ớt. Mẹ cháu không có chuyện gì, bởi vì mệt mỏi quá độ nên đang ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại, cơ thể mẹ cháu sẽ lại khỏe mạnh giống như trước kia. Anh nhẹ giọng trả lời, thật vậy chăng, chú xác định, chú thề, Mạc Thiên Tân liên tục hỏi, thật chú xác định chú thề, Bạch chú nói xong liền giơ tay phải làm ra động tác thề. Trái tim Mạc Thiên Tân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức khẩn trương, nói. Vậy bốn người có thể đáp ứng cháu một chuyện không? Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, Mạc Tử Hàn, Bạch Chú, Hỏa Diễm Thổ Nghiêu, bốn người đồng thanh. Hai mắt Mạc Thiên Tân đảo qua khuôn mặt bốn người, sau đó nghiêm túc nói. Cháu hy vọng mọi người đừng đem chuyện cháu mất đi nói cho mẹ biết, cháu không muốn mẹ lo lắng, cháu không muốn mẹ khổ sở, mẹ đời này chịu khổ nhiều lắm, vậy nên cháu hy vọng mẹ có thể vui vẻ khoái khoái lạc lạc. Mọi người có thể đáp ứng không? Bốn người đàn ông nghe một đứa bé nói lời này, trong lòng nháy mắt hiện lên cảm khái vô hạn, đồng thời bốn cặp mắt đều nhìn về gương mặt đang ngủ say của Từ Thất Thất. Gocchuyenaudio.com, rốt cuộc cô ấy dùng hình thức gì để giáo dục thành công một đứa bé chỉ 6 tuổi được như vậy? Rốt cuộc cô ấy học qua pháp thuật gì, khiến những người chung quanh đều chú ý, xem trọng cô ấy, coi cô ấy trở thành vật chân bảo, sự tồn tại quan trọng nhất. Mọi người có thể đáp ứng cháu không? Xin mọi người đấy, đáp ứng cháu đi. Mạc Thiên Tân thấy bọn họ cũng không nói năng gì, vội vàng khẩn cầu. Được, được, Mạc Tử Hàn và Bạch Chú cùng cười trả lời. Vâng, vâng, Hỏa Diễm và Thổ Miêu cùng cúi đầu nhận mệnh. Cảm ơn, Mạc Thiên Tân vui vẻ tươi cười. Trên thế giới này, cậu không buông được chỉ có mẹ mình, người phụ nữ chịu đựng châm chọc của người khác sinh hạ ra cậu, người phụ nữ mỗi ngày đều cố gắng làm việc nuôi cậu khôn lớn, người phụ nữ vĩnh viễn đều giơ ra khuôn mặt tươi cười, kiên cường sống cùng cậu, người phụ nữ mang đến cho cậu mọi thứ. Người mẹ cậu yêu nhất yêu nhất yêu nhất, trong phòng bệnh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, trong không gian toàn mùi thuốc khử trùng, bịt kín không khí u buồn, làm cho người ta có chút buồn bực, có chút khổ, có chút đau, có chút khó chịu, Bạch Chú tôi có chuyện muốn hỏi anh có thể theo tôi nói chuyện một mình được chứ? Mạc Tử Hàn đột nhiên mở miệng, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn anh, mang theo uy hiếp không cho cự tuyệt. Đương nhiên có thể, Bạch Chú đáp ứng, anh biết rõ nội dung anh ta muốn nói với anh, khóe miệng khẽ cười, sau đó nói. Tới phòng làm việc của tôi đi. Được, Mạc Tử Hàn đáp ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiên Tân, vươn tay vuốt đầu con, nở nụ cười với cậu, sau đó liền xoay người đi theo Bạch Chú rời khỏi phòng bệnh. Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu cũng cùng theo ra, trong phòng bệnh tựa như cũng chỉ có hai mẹ con bọn họ. Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn mịt mù như vậy, giống như chính là tầng mây mù không lối thoát. Mạc Thiên Tân nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên cạnh giường bệnh Từ Thất Thất, nhìn khuôn mặt mẹ đang ngủ say, nhỏ giọng nói. Mẹ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã cho con nhận biết thế giới này, cảm ơn tình yêu mẹ dành cho con, cảm ơn sự bao dung của mẹ, cảm ơn sự sung sướng mẹ mang đến cho con, cảm ơn mẹ vì mọi thứ. Nếu có kiếp sau, con còn muốn làm con trai của mẹ, còn muốn mỗi ngày đều khi dễ mẹ, còn muốn vui vẻ sống cùng nhau. Chậm rãi nắm lấy tay mẹ, đặt ở trên hai gò má bụ bẫm của mình, sau đó lại nỉ non. Mẹ, mẹ, mẹ, thừa dịp cậu còn sống, gọi thêm vài lần đi. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, con yêu mẹ, phòng làm việc, Bạch Chú ngồi ở bàn làm việc, Mạc Tử Hàn ngồi ở đối diện với anh, hai người lộ ra vẻ mặt trầm trọng, rốt cuộc không thể tươi cười nổi. Bệnh của Thiên Tân, rốt cuộc là thế nào? Có thể kể chi tiết cho tôi được không? Mạc Tử Hàn mở miệng, thanh âm lạnh như băng. Hai tay Bạch Chú đặt trên bàn làm việc, sau đó nặng nề nói. Bệnh của Thiên Tân thật sự cực kỳ phức tạp, với lại rất đặc biệt, kỳ thật lúc Từ Thất Thất mang thai 8 tháng, cũng đã kiểm tra ra thai nhi có trái tim bẩm sinh dị dạng, mà lúc cô ấy sinh đứa bé ra, lại phát hiện đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, trải qua một thời gian ngắn, trái tim Thiên Tân lại bắt đầu sinh ra hiện tượng suy kiệt, hơn nữa cậu bé còn có thể đột nhiên xuất hiện bệnh trạng đau thắt cơ tim, cho nên bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, nói không dễ nghe cậu bé có thể sống đến bây giờ. Đã xem như là kỳ tích rồi. Trái tim dị dạng, bệnh tim, suy kiệt, đau thắt, gocchuyenaudio.com. Trái tim một người có thể chịu nhiều thống khổ vậy sao? Anh thật sự không thể tưởng tượng được một đứa bé từ khi ra đời đã phải chịu thống khổ như thế, hơn nữa còn có thể mỉm cười vui vẻ như vậy, nó rốt cuộc là như thế nào chịu được? Vậy tại sao nhìn qua nó giống như rất khỏe mạnh, căn bản là không giống một người bệnh? Anh thật sự không thể nào tin nổi, một đứa bé hoạt bát vậy mà lại có bệnh nghiêm trọng như thế? Đó là bởi vì cậu bé vẫn uống thuốc đều. Thuốc, đúng vậy, đó là thuốc Phương Lam dùng 3 năm nghiên cứu chế tạo cho cậu bé, chỉ có thể giảm bớt thống khổ trên thân thể, nhưng không có thuốc chữa khỏi. Kỳ thật tôi cũng không tán thành để cậu bé uống loại thuốc này, tôi rất sớm trước kia đề nghị để cậu bé nằm viện trị liệu, nhưng Thiên Tân lại nói không muốn nằm viện, cậu bé nói muốn trái tim vui vẻ sống mỗi ngày, mà lúc cậu bé nói những lời này. Cũng chỉ có 3 tuổi, một đứa bé 3 tuổi, cái gì cũng không cần phải hiểu, cái tuổi ngây thơ. 3 tuổi, Mạc Tử Hàn nghe tới con số đó, hai mắt nhắm lại, trái tim đau đớn kịch liệt, hô hấp giống như ngừng lại. Anh ngay lúc này thật sự là hận chết bản thân, hận đến thật muốn giết chính bản thân mình. 6 năm đứa bé phải chịu thống khổ do lỗi của mình, anh đang làm gì? Tiêu Dao sung sướng bày ra kế hoạch ở trong tù, nhàn nhã tự tại nghĩ đối phó mấy ông già kia thế nào, còn tự đắc vui mừng trong ảo tưởng thành công của bản thân. Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, có biện pháp nào có thể cứu nó không? Anh khẩn trương mở miệng hỏi, hai tay nắm chặt vào nhau. Có, Bạch Chú trả lời, hai mắt Mạc Tử Hàn dường như thấy được hy vọng, nháy mắt vui mừng trừng lớn. Biện pháp gì? Anh vội vàng hỏi, hay tim, chỉ có biện pháp này mới có thể cứu cậu bé. Hay tim, vậy hãy thay cho nó. Mạc Tử Hàn xúc động. Hay tim cũng không phải như anh nói muốn đổi là có thể đổi, hơn nữa trái tim Thiên Tân rất đặc thù. Anh có ý gì? Hai mắt Mạc Tử Hàn buộc chặt. Nói rõ ràng đi, Thiên Tân là con trai anh, trên người cậu bé chảy dòng máu của anh hẳn biết rất rõ, không phải sao? Máu của cậu bé là loại máu hiếm thấy nhất trên thế giới, cho dù là người bình thường muốn thay tim cũng là chuyện rất khó khăn, chớ nói đến cậu bé còn khó hơn người bình thường ngàn lần. Tỷ lệ 1/1000 này, thật sự so với kỳ tích còn khó khăn hơn. Mạc Tử Hàn nghe xong, chân mày trong nháy mắt nhăn lại. Anh hiện tại hẳn nên oán trách máu cơ thể mình tại sao lại đặc thù như vậy? Nếu như là loại máu bình thường, có phải là có thể cứu nó rồi hay không? Có phải là nếu nó không phải là con của anh, vậy cơ hội sống sót sẽ lớn hơn 1000 lần? Là anh hại chết con mình ư, là anh hại con mới sinh ra đã phải chịu cuộc sống thống khổ ốm đau sao? Không, không phải là như vậy. 1/1000 cơ hội thì thế nào? 1/1000 cơ hội có thể như thế nào? Cho dù là chỉ có 1/1000 cơ hội. Mạc Tử Hàn anh cũng không sợ, hiếm thấy không có nghĩa là không có anh không tìm được, không có nghĩa là tôi cũng không tìm được. Mạc Tử Hàn bỗng cực kỳ lạnh lùng, anh cũng không tin thế giới lớn như vậy, không có trái tim người nào thích hợp với Thiên Tân, mà phương pháp duy nhất anh nhất định phải thành công, cho dù là kỳ tích cực kỳ bé nhỏ anh cũng muốn khiến kỳ tích xảy ra. Thình lình đứng lên, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Mạc Tử Hàn, anh muốn làm gì? Bạch Chú có dự cảm xấu, gocchuyenaudio.com. Hai chân Mạc Tử Hàn dừng lại, đưa lưng về phía anh lạnh lùng nói. Đương nhiên là đi tìm trái tim thích hợp với Thiên Tân. Tìm, anh nghĩ tìm thế nào? Anh cũng không cần quan tâm, tóm lại tôi nhất định có thể tìm được, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Tân chết, tôi đã thề, nhất định phải làm cho nó sống lâu trăm tuổi. Bạch Chú nghe được giọng nói lạnh như băng của anh ta, trái tim trong nháy mắt rét lạnh. Mạc Tử Hàn, tôi cảnh cáo anh, người sống là không thể hiến tim, nếu anh tìm người sống, tôi tuyệt đối sẽ không làm giải phẫu cho Thiên Tân. À, Mạc Tử Hàn nhẹ giọng cười, trong lời như có ý nói. Trên thế giới này, không phải chỉ có một mình anh là bác sĩ. Anh nói xong, cứ tiếp tục đi khỏi phòng làm việc. Hết chương.